Chương 185, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 48. Phồn Tinh nghiêng đầu nhìn Tạ Trản. Ánh mắt giống lóe lên sáng ngời trong suốt tinh tinh một dạng, nhìn thấy Tạ Trản trong lòng động lại động. Sau đó cười khẽ một tiếng, tự mình nói ra, tính, ngươi còn nhỏ, chờ ta trở nên lại tốt một chút, lại đến nói chuyện này. Nàng tốt như vậy, hắn muốn là không tốt lời nói, nơi nào xứng khinh nhờn nàng Tạ Trản đóa hoa nhỏ. Phải cố gắng nha. Phồn Tinh đưa Tạ Trản lúc ra cửa nói. Tạ Trản gật đầu cười, học nàng đáng yêu giọng điệu nói ra, vậy ngươi phải chờ ta nha tốt nha. Tạ Trản mím môi cười. Sau đó nàng dâu nhỏ dường như ngượng ngùng quay người rời đi, xoay lưng qua sau, hơi hơi cúi đầu, cười đến càng thêm nhộn nhạo. Từ lúc Tạ Trản càng thêm có hy vọng sau, luyện tập đứng lên liền càng thêm ra sức. Hắn khẩn cấp muốn trở nên càng tốt, tuy rằng cùng nàng ở giữa lại vẫn là cách lệch trời, nhưng ít ra có thể cách nàng gần một chút, có lẽ đồng thời tiết mục đuổi tới người xem, còn không có cảm thấy được Tạ Trản tiến bộ đến tột cùng có bao nhanh, hắn đến tột cùng có bao nhiêu cố gắng. Dù sao tuyệt đại đa số người xem nhất chú ý, vẫn là A cấp cùng F cấp. Nhìn A cấp có bao nhiêu ưu tú, nhìn F cấp có bao nhiêu rác rưởi. Nhưng mà tiết mục tổ cùng với cái khác nam đoàn hậu tuyển nhân, thật là đều sợ ngây người mẹ. Người này là uống thuốc sao? Suốt ngày luyện cái không ngừng, mỗi ngày giấc ngủ thời gian cơ hồ mới 4 cái giờ. Hơn nữa tại như vậy cao cường độ huấn luyện dưới, hắn lại vẫn rất tinh thần. Thật là không phải là người bọn họ này đó vẫn chung đụng đối thủ cạnh tranh, đều có thể cảm thấy được đến, vô luận là ca hát khiêu vũ vẫn là giạc, hay hoặc giả là vũ đài biểu hiện lực cùng tự tin độ, Tạ Trản đều tại cường thế lên cao. Tiết mục tổ có đôi khi nhìn thấy Tạ Trản như vậy cố gắng, thậm chí đều nghị khuyên hắn một chút, người trẻ tuổi, kiềm chế điểm A. Chúng ta tiết mục tuy rằng cho thông cao phí, nhưng là không coi là nhiều, thật không cần dùng liều mạng như vậy. Không phải là điểm kia thông cao phí sao liền làm cho ngươi, được hay không? Ngươi như vậy ngày đêm không ngừng luyện, làm được người ta tâm lý rất hoảng sợ. Đều lo lắng hơi bất lưu thần, liền bất ngờ chết. Hơn nữa ngươi liền tính luyện được lại liều mạng, cuối cùng xuất đạo vị trí cũng không có phần của ngươi A. Mỗi một cái nói nam đoàn hậu tuyển nhân sau lưng, đều tượng trưng cho cường đại tư bản duy trì. Thì như nói Thẩm Anh Bác, chính là Thẩm gia bỏ tiền xuất lực bỏ tài nguyên duy trì. Ngọc Tiểu Thư nếu là muốn cho ngươi tranh thủ một cái vị trí lời nói, được nàng cha ruột Ngọc Trường Thịnh ra mặt cùng cái khác tư bản phương thương lượng, tiến hành tài nguyên thay thế, mới có thể làm được. Được Tạ Trản kỳ thật, cũng không nghĩ Phồn Tinh nâng hắn xuất đạo. Người muốn có tự mình hiểu lấy. Đổi làm hắn làm nhân phụ mẫu, cũng sẽ không hy vọng Phồn Tinh tìm hắn như vậy cái, không có điểm nào tốt nam nhân làm bạn trai. Hắn bây giờ còn không đủ ưu tú, mạnh mẽ nâng hắn xuất đạo, nếu như bị Phồn Tinh trong nhà người biết, chỉ sợ sẽ không để cho hắn tiếp tục chờ ở bên người nàng. Hắn Ngọc Tiểu Thư, ánh mắt quá kém, thế nhưng sẽ coi trọng hắn. Liên tại Tạ Trản cố gắng huấn luyện mấy tháng này, Thẩm Anh Bác cứ là không giảm xuống dưới cái khác nam đoàn hậu tuyển nhân ra thế bối cảnh. Không mạnh như vậy thế, đều chỉ có thể dựa theo tiết mục tổ an bài đến. Một không có điện thoại, hai không thể điểm thức ăn ngoài, tam nghĩ trở nên nổi bật, dĩ nhiên là chỉ có thể nhận mệnh chịu khổ. Mà Thẩm Anh Bác, hắn có điện thoại, hắn điểm thức ăn ngoài, hắn đã muốn tài trí hơn người, nhất không thích chính là chịu khổ. Hắn tiến giới giải trí chỉ là vì săn diễm. Vì thế vừa nhìn trong di động những kia hot search, hắn liền tâm tắc. Nhất tâm tắc liền bắt đầu điểm thức ăn ngoài. Tại như vậy một phen tuần hoàn ác tính dưới, giảm béo thật là khó như lên trời. Hơn nữa Thẩm Mục Việt mang theo chính mình tiểu tỷ muội đến hiện trường vì cái khác tiểu ca ca đánh cuộn, xem bọn hắn công diễn, bị Thẩm Anh Bác bắt vừa vặn.